Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 719, chương 721, 50 vạn đại quân muốn qua sông. Lý Tưởng cùng Hoàng Hữu Di có trò chuyện không hết chủ đề. Cũng không biết trò chuyện bao lâu, chợt nghe cửa chính truyền đến tiếng vang, biết hẳn là Tiểu Lý nhà đại nhân cùng Tiểu Hài xem phim trở về. Vội vàng cùng Hoàng Hữu Di cáo biệt, cúp điện thoại, ai nha, thật xin lỗi à, quên đem ngươi thả, mèo, đường mẫu mèo con bị bóp chặt vận mệnh phần gáy ra rất lâu rất lâu. Vô cùng đáng thương, hiện tại rốt cục có thể thoát khốn. Bực bội meo một tiếng, run lên ria mép, nhảy xuống ghế sofa, nhẹ nhàng chạy đến cửa trước, ngồi xổm ở nơi đó, chuẩn bị ngay lập tức nghênh đón tiểu chủ nhân đến. Thỉnh ơn, Lý Đậu Đậu cùng Lý Sư Sư tiểu bằng hữu về nhà a. Mang theo xem chiếu bóng xong sau tâm tình kích động về nhà. Ai nha ghê gớm, trong ngực còn các ôm một đầu đồi trụy nhỏ búp bê. Một cái là tiểu nam hài, một cái là tiểu nữ hài, giới là tiểu vương tử. Đậu Đậu lấy le đem nàng nhỏ búp bê cho Lý Tưởng xem. Giới là tiểu công chúa, Sư Sư cũng tiến đến cáp cáp trước người. Xong, Sư Sư khẩu âm bị Đậu Đậu mang lệch, nguyên lai không nói, giới. Bây giờ lại cũng há miệng ngậm miệng, giới. Các ngươi xem cái gì điện ảnh a? Lý Tưởng mò mò hỏi. Hắn trước đó chỉ biết là bọn hắn đi xem phim, nhìn cái gì nhưng lại không biết. Vâng, vâng, vâng, tiểu vương tử hắn hơi lớn như vậy, sẽ cho tương đương hắn còn có một cái bé thỏ con. Đậu Đậu kích động a, khoa tay múa chân, lời nói đều nói không rõ, càng là nói không rõ, nàng thì càng ăn nói linh tinh. Thiên mã hành không, muốn nói cái gì nói cái đó. Nghe Lý Tưởng một mặt mơ hồ. Ai, gia hỏa này còn nói là muốn tranh cử lớp trưởng người đâu. Đậu Đậu Đậu Đậu, hướng tiểu viên ở một bên nhìn không được, kêu dừng kích động không nghỉ Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu. A, mụ mụ ngươi làm gì vịt? Đậu Đậu rốt cục đình chỉ ba lạp ba lạp, quay đầu hỏi mụ mụ. Thời điểm mấu chốt như vậy làm sao hô tiểu công chúa làm gì đâu. Tiểu công chúa ngay tại cho đại tượng ca ca kể chuyện xưa đây. Nói với tiểu viên, chậm một chút nói, muốn từng chữ, đừng quá nhanh chúng ta liền nghe không rõ. Đậu Đậu nghĩ nghĩ, nói, vậy, vậy chúng ta dài tai vịt. Lý Tưởng, ngoặc kép, hướng tiểu viên. Dài tai cũng nghe không rõ người nói cái gì. Ta đều giới bao lớn âm thanh vịt. Nói quá nhanh, lại lớn âm thanh cũng vô dụng. Người không tin vấn ca ca cùng muội muội, hỏi một chút các nàng nghe rõ người nói không có. Đậu Đậu nhìn về phía Lý Tưởng. Lý Tưởng lắc đầu, thuận tiện lau mặt một cái bên trên. Đem Đậu trưởng phòng, Long Tiên, lau đi. Đậu Đậu lại nhìn về phía Sư Sư. Sư Sư lắc đầu, nói, Sư Sư là tiểu công chúa. Đậu Đậu tóm lấy Hải Nhi mập, có chút phiền, nói, cái kia bé thỏ con tỉ tỉ nghỉ ngơi một chút nói lại đi. Hướng tiểu viên, vậy ngươi nghỉ ngơi một chút đi, muốn uống chút nước sao? Muốn vịt ta thật là khát vịt, vậy ngươi làm sao không nói sớm? Hừ, còn nói sao? Ngươi giới cái mụ mụ không cho tiểu bảo bảo mua gấu nhỏ uống. Buổi tối không thể uống đồ uống. Sư Sư muốn uống nước sao? O, cảm ơn mụ mụ. Mụ mụ, ngươi cho cáp cáp cũng đổ một chén nước đi. Còn là cho đại tượng đến một ly thơm ngào ngạt quán. Ba, đây là Đậu Đậu nói. Hướng tiểu viên cho ba cái tiểu hài tử đều rót một chén nước. Cũng ngồi ở trên ghế salon. Hỏi thăm Lý Tưởng tối nay hoạt động thuận lợi không thuận lợi. Dễ uống vịt, luân ra đều muốn say rồi tương đương, vừa uống một chén nước Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu lào đào. Ồn ào chính mình say, phải ngã trên người Sư Sư. Sư Sư cười hì hì đem nàng đẩy ra. Nàng liền lào đào, bước chân nhưỡng loạng choạng đảo hướng mụ mụ, ôm mụ mụ chân, gặm một cái, lưu lại một cái ẩm ướt hồ hồ miệng ấn, nói giới cái thịt thịt không thể ăn, lại đảo hướng Lý Tưởng, ôm lấy đại tượng chân há miệng liền muốn gặm, im miệng, người đừng nhúc nhích, Lý Tưởng mau đem nàng bắt được. Ai hắc hắc ha ha ha ha, tiểu tỷ tỷ đều muốn say đâu. Bé thỏ con tỷ tỷ thừa cơ ôm lấy cười hì hì. Sư sư, tại nhân da trắng nõn nà khuôn mặt nhỏ nhắn lên giữ lại ngụm nước hung hăng gặm. Đứa nhỏ này thế nào? Lý Tưởng buồn bực hỏi Hướng Tiểu Viên. Hướng Tiểu Viên rút một tờ giấy xoa xoa chân của mình lên đậu đậu lưu lại ngụm nước. Nói, tối nay xem chiếu bóng bên trong. Tiểu Vương Tử uống ong mật nhưỡng rượu. Uống say, liền biến thành cái dạng này. Hóa ra đây là hí kịch tinh trên người. Cứu mạng a tỷ tỷ. Không muốn giới loại giấy a. Mụ mụ, mụ mụ cứu mạng a. Mau đưa tỷ tỷ ôm đi tương đương. Sư sư kêu cứu thanh âm vang lên. Tiểu muội muội này bị tỷ tỷ gặm không chịu nổi, trốn lại trốn không thoát. Khí lực không phải là đối thủ của đậu đậu. Cũng may nơi này không phải không người địa phương. Bên người an vị hai tôn đại Phật. Đậu đậu buông tay tương đương đừng gặm á. Lý Tưởng đi qua, tốn sức đem đậu đậu cùng sư sư xé mở. Bảo vệ tiểu Lý lão sư. Đề phòng cười ha hả như bị điên đậu trưởng phòng. Dừng lại, đừng nhúc nhích. Lý Tưởng đem còn muốn chạy tới ôm sư sư đậu đậu ngăn lại. Ta thích muội muội vịt tương đương, ưa thích cũng không thể như thế gặm. Ta thích nàng vịt, vậy ta cũng thích ngươi, ta có thể hay không gặm khuôn mặt của ngươi. Ngươi là lưu manh tương đương. Hướng Tiểu Viên cảm thấy đậu đậu xem phim ma chướng, thay vào trong đó ra không được, cần thiết để nàng làm lạnh, thế là kéo lấy đi tắm rửa. Một bên bị kéo đi, bé thỏ con tỉ tỉ còn tại một bên ồn ào. Muội muội đâu? Muội muội của ta đâu? Chúng ta muốn cùng nhau tắm rửa tắm vịt. Sư sư, mau tới vịt tương đương, sư sư không có đi. Nàng ở tại phòng khách bên trong chậm chậm, sau đó bắt đầu phơi cà rốt. Là ngày mai trong vườn trẻ bé thỏ con chuẩn bị khẩu phần lương thực. Mãi đến Hướng Tiểu Viên tới gọi nàng đi tắm rửa. Buổi tối đi ngủ, tiểu bằng hữu nằm trên giường. Lý Tưởng ngồi tại bên giường cho các nàng kể chuyện xưa. Tối nay còn muốn nghe cố sự. Không muốn nghe đi. Các người đều nhìn đẹp như thế điện ảnh. Các người cho ta nói a. Lý Tưởng từ chối. Muốn trộm lười. Chúng ta là tiểu bảo bảo vịt. Đậu đậu nghiêng người sang. Ôm lấy sư sư. Nói với Lý Tưởng. Tiểu bảo bảo trước khi ngủ đều là muốn nghe cố sự. Vì lẽ đó Lý Đại Tượng nhất định phải nói. Cáp cáp ngươi có phải hay không muốn trộm lười a? Sư sư cũng hỏi. Hiển nhiên đồng dạng đối nàng Đại Tượng cáp cáp nghĩ không nói chuyện kể trước khi ngủ có chút nho. Nhỏ ý kiến. Không lười biếng. Không lười biếng. Tới đi. Các ngươi muốn nghe cái gì cố sự? Sư sư nói muốn nghe Vương Tử. Đậu đậu nói muốn nghe Hăng Hái. Ngươi là nên đi. Cái này đêm hôm khuya khoát chuẩn bị đi ngủ. Ngươi còn nghe Hăng Hái. Ngươi là không muốn ngủ đi. Được, vậy ca ca liền nói một cái Vương Tử. Hơn nữa rất hăng hái cố sự. Nghe lấy ha, nghe lấy đâu. Cáp cáp ngươi nói a. Ta cùng tỷ tỷ chuẩn bị kỹ càng. Ân, lúc trước, Tam Quốc thời điểm, Tào Tháo dẫn đầu 50 vạn đại quân chuẩn bị. Vừa nói một câu. Đậu đậu liền đặt câu hỏi, Tào Tháo là ai? Tào Tháo liền là một cái kiêu hùng, rất nổi danh cổ nhân, gấu nhỏ đấy, tỷ tỷ, sư sư ngạc nhiên theo đậu đậu nói, gấu nhỏ, đậu đậu có chút kích động, gấu nhỏ dẫn đầu 50 vạn đại quân chuẩn bị vượt qua Hoàng Hà đi đánh Viên Thiệu, 5 khối tiền. Đậu đậu càng thêm ngạc nhiên, hơn nữa rất kích động. Còn là lần đầu tiên trước khi ngủ cố sự bên trong nghe được có 5 khối tiền. Ngoặc kép là 50 vạn đại quân. Không phải 5 khối tiền. cái này cái gì lỗ tai nhỏ a? Lý Tưởng tốn sức lại cho các nàng nói cái gì là 50 vạn đại quân. Lại nói Viên Thiệu là ai? Đặc biệt tuyên bố không phải nhà các nàng cầu tử. Kể xong những này phía sau đã không muốn nói cố sự này. Đây là nói đến Hừng Đông đều nói không hết. Nhìn xem tiểu tỷ muội sáng ngời có thần mắt to. Lý Tưởng quyết định chuyển biến sách lược. Bất động thanh sắc ôn nhu diễn giải. Một ngày này a, Tào Tháo, không đúng, là gấu nhỏ dẫn đầu 50 vạn đại quân đi Hoàng Hà phía Bắc đánh Viên Thiệu. Hiện tại muốn qua sông, 50 vạn đại quân a, chúng ta tới đếm một chút, một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái, sáu, bảy, tám, chín, đếm tới 99 thời điểm, tiểu tỷ muội ngủ thiếp đi. Phương diện này phải quy công cho chữ số Ả Rập tự mang thôi miên công năng. Một phương diện khác phải quy công cho hướng tiểu viên ban ngày mang theo tiểu tỷ muội dày vò. Đủ, tinh lực phát tiết về sau. Rất nhanh liền sẽ ngủ. Lý Tưởng vỗ vỗ tay. Có chút đắc ý, căn dặn đường mẫu mèo con chiếu cố tốt tiểu chủ nhân. Sau đó đóng cửa tắt đèn. Rời đi, ngày thứ hai. Đậu Đậu tìm đến hắn tính sổ sách. Không đúng, là chắc chắn. Hỏi, tối hôm qua đến cùng có mấy người qua sông? 50 vạn đại quân. Chúng ta tối hôm qua đếm tới 99. Còn có thật nhiều. Tối nay chúng ta có thể tiếp tục số. Sư sư mất hứng nói thầm. Nói giới cái cố sự không dễ nghe. Không dễ nghe tương đương, Đậu Đậu nghe vậy. Cũng nói như vậy. Che lấy lỗ tai nhỏ đem đầu lắc nguầy nguậy, ngươi giới cái bại hoại. Ngươi khi dễ tiểu tỷ tỷ. Đậu Đậu rốt cục kịp phản ứng. Nàng cùng sư sư tối hôm qua là bị Lý Đại Tượng lừa gạt á. Nàng ôm lấy Lý Tưởng chân, lại nghĩ ở phía trên lưu lại một cái dấu nước miếng. Mãi đến Lý Tưởng đáp ứng buổi tối cho các nàng nói một cái tiểu vương tử cố sự. Là thật tiểu vương tử. Không phải gấu nhỏ như thế. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.